Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452, Thần Tôn Ký Ức. Tần Đình yếu ớt cười một tiếng. Vô cùng to lớn thần niệm nhô ra. Xông vào Phương Trọng Minh mi tâm. Thăm dò vào trong thần hồn của hắn. Thần hồn, xưa nay là tu sĩ thần bí nhất cũng là rất huyền bí chỗ. Trong thần hồn, ẩn chứa tu sĩ thuở nhỏ đến nay ký ức, cùng đối thế gian vạn vật cảm ngộ, mà thần hồn cũng là mờ ảo nhất hư vô, rất khó trưởng khống. Bất quá bây giờ Tần Đình đã là một tôn thần linh, mà Phương Trọng Minh bây giờ lại bị phế đi một thân tu vi. Chỉ là một phàm nhân, Tần Đình tự nhiên là có thể tùy tiện đem Phương Trọng Minh thần hồn nắm giữ trong tay trong nội. Tâm, về phần làm như thế hậu quả là cái gì? Phương Trọng Minh là trực tiếp tử vong vẫn là biến thành si ngốc người chết sống lại. Cũng không phải là Tần Đình quan tâm sự tình, mà Phương Trọng Minh trong thần hồn, chính là trải qua thời gian dài Phương Trọng Minh ký ức. Theo ấu niên bái nhập Huyền Dương Thần Tông ước mơ, đến bị Huyền Dương Tử Thu làm đệ tử kích động, lại đến Huyền Dương Thần Tông bị diệt chi phía sau Trọng Minh cẩn trọng. Từng màn mảnh vỡ ký ức. Cũng đem một cái cực kỳ tươi sống chân thực Phương Trọng Minh hiện ra ở Tần Đình trước mặt. Bất quá những này Tần Đình lại là mảy may cũng không thèm để ý. Phương Trọng Minh người này trải qua như thế nào? Tính cách như thế nào? Nếu là tại Phương Trọng Minh bại vong trước đó hắn còn có mấy phần hứng thú. Thế nhưng là bây giờ Phương Trọng Minh đã là bị triệt để phế bỏ. Tần Đình thật sự là không có hứng thú đi tìm hiểu một cái kẻ thất bại. Hắn chỉ quan tâm, Phương Trọng Minh trở thành chúng thần chi sư bí mật. Tần Đình mặt không biểu tình, nhàn nhạt thẩm duyệt lấy Phương Trọng Minh thần hồn. Đem thần hồn chia từng bước mảnh vỡ. Muốn đem bí mật kia tìm ra. Rốt cục, tại Phương Trọng Minh thần hồn rất thần chi chỗ. Tần Đình phát hiện một cái kỳ dị quang đoàn. Cái này quang đoàn mặc dù cùng Phương Trọng Minh thần hồn hòa hợp cùng một chỗ. Nhưng lại có vẻ cực kỳ không hợp nhau. Như là hậu thiên đạt được, Tần Đình hai mắt nhắm lại, trong lòng hơi động, thầm nghĩ xem ra cái này liền hẳn là Phương Trọng Minh có thể đột nhiên trở thành chúng thần chi. Sư bí mật, hắn đem thần niệm thăm dò vào cái này quang đoàn bên trong. Bỗng nhiên, Tần Đình biến sắc, nổi lên mấy phần vẻ chấn động. Cỗ này ký ức, có thể xưng mênh mông vô cùng. Cơ hồ là bao gồm thế giới vạn vật. Thiên địa đại đạo, thần đạo, thiên đạo cũng có cực sâu nghiên cứu cùng lý giải. Về phần thần thông pháp tắc càng là không đáng kể. Tần Đình thậm chí có thể cảm giác, cỗ này ký ức bác học mênh mông, xa xa trên mình. Muốn biết rõ, Tần Đình hiện tại mặc dù chỉ có tuổi hơn, nhưng là tại Bỉ Ngạn Hoa trong mộng cảnh lại là luân hồi ngàn thế. Tần Đình bản thân chính là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Lại thêm này một ngàn thế luân hồi cách làm rèn luyện. Bây giờ đã là một khối mười phân vẹn mười thần ngọc. Vẻn vẹn là thần thông một đạo. Tần Đình tự hỏi tự mình lý giải tại thần giới cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Muốn tiến thêm một bước. Có thể nói là muôn vàn khó khăn. Thế nhưng là Tần Đình tại quan sát cỗ này ký ức cái này ngắn ngủi mấy tức thời gian liền phát hiện. Cỗ này ký ức đối với thần thông lý giải thế mà còn cao hơn mình. Vẻn vẹn là quan sát cái này ngắn ngủi mấy tức thời gian. Tần Đình liền có thể cảm giác tự mình đối với thần thông lại có mấy phần cảm ngộ. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Vô cùng hiếu kỳ đoạn này ký ức chủ nhân đến cùng là thần thánh phương nào. Hắn đã từng cùng Tần Thị nhất tộc mấy vị lão tổ luận đạo. Mặc dù mấy vị lão tổ đối với thần thông thần đạo lý giải cũng là mấy chức cao thật sâu áo bất quá. Tần Đình vẫn cảm thấy mấy vị kia thần chủ cũng không kịp đoạn này ký ức chủ nhân. Chẳng lẽ, Tần Đình trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ cỗ này ký ức chủ nhân là một vị thần tôn? Chỉ có thần tôn mới có thể có mênh mông như vậy tri thức. Khả năng đối thần đạo có như thế thâm ảo lý giải. Bất quá, lại là xuất hiện thần tôn ký ức. Muốn biết rõ, thần tôn chính là thần giới đỉnh cấp đại nhân vật. Một lời đủ để quyết định một giới sinh tử tồn vong tồn tại. Mỗi một vị thần tôn đều là vô cùng có quyền thế. Có thể xưng thần giới hóa thạch sống. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Xem ra là thời kỳ viễn cổ vị nào thần tôn gặp đại nạn. Bị ép ve sầu thoát xác. Thần hồn du đãng tại hư không hàng rào ở giữa. Muốn đoạt xá Phương Trọng Minh trùng sinh. Nghĩ tới đây, Tần Đình cũng không nhịn được có mấy phần ghen ghét Phương Trọng Minh khí vận. Xem ra hẳn là vị này thần tôn thụ trọng thương. Thần hồn tổn hao nhiều. Gần như dập tắt. Tại hư không giấu kín hồi lâu. Muốn đoạt xá người khác trùng sinh. Chẳng qua là trải qua mênh mông dòng sông thời gian. Vị này thần tôn thần hồn ý thức tự chủ đã là bị Tiêu Ma Vương sạch sẽ chỉ toàn. Triệt để yên diệt. Nhưng là vị này đối với thần thông thần đạo cảm ngộ lại là lưu lại. Lại là không biết rõ cái gì nguyên nhân. Tiện nghi cái này Phương Trọng Minh. Tần Đình có chút thở ra một hơi. Lập tức cất tiếng cười to. Cho dù cái này Phương Trọng Minh lại gặp may mắn lại như thế nào. Cái này nghịch thiên năng lực. Về hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.